Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần 1 giờ sáng, hắn đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy. Trong phòng bây giờ là hồn ma của Thanh Hà, Thanh An đã quay dậy. Trên cơ thể đầy những vết máu thấm đẫm chiếc váy trên người. Cả hai nhìn hắn một cách đầy ma mị, nở nụ cười quỷ dị mà đồng thanh nói: Giờ là tới lúc ngươi phải trả giá, cầm dao tự mổ bụng mình đi. Và thật kỳ lạ, lời nói kia như có một ma lực sai khiến hắn làm mà không thể từ chối. Nhặt con dao dưới đất lên, hắn xé toang chiếc áo đang mặc trên người quăng lên bàn, chìa mũi dao về hướng bụng của mình. Hắn ta trạch lên những nhát khiến cho ai nghe được phải nổi cả da gà. Dao trạch đến đầu, máu phúng ra tới đó. Những nhát trạch kéo dài từ cổ xuống tới bụng. Trạch đi rạch lại hai ba nhát, nội tạng bên trong bắt đầu trào ra, lòng thòng toàn ten lủng lẳng. Miệng hắn nhìn hai cô bé mà mỉm cười. Hắn tự môi ruột của mình xong, đâm thẳng con dao vào tim đến lúc cắn. Tiết Cường ngã ngửa ra trên đất, chết trên vũng máu lên láng. Hai cô bé nắm lấy tay nhau bước ra ngoài đường, rồi thẫn thờ cất tiếng khóc gọi: Mẹ ơi. Ngày hôm sau, ông nội của Khải Phong mới về tới nơi. Ông nhìn anh mà lắc đầu: Ta về muộn rồi, tất cả đã kết thúc. Nhưng mà ta vẫn muốn đến đó cúng cho những vong linh vô tội sớm siêu thoát và thu phục con quỷ dữ kia, để sau này nó không hại người được nữa. Trời nhá nhem tối, Khải Phong chở ông nội chạy ra ngoài ô, hướng tới căn nhà của Mạc Quân. Đi đến nơi, một cảnh tượng chết chóc đẫm máu hiện ra trước mặt hai người. Ông nội của anh dùng tay bắt quẻ, rồi đi đến gốc cây hoa đạo, quay sang nói với Khải Phong: Đào nó lên đi, chúng ta phải xong trước khi cảnh sát ập tới. Chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề tâm linh, còn lại để cho họ giải quyết đi. Khải Phong cởi chiếc áo vest thả lên bãi cỏ. Anh ra sức cuốc những nhát đất thật mạnh. Đất mới lấp cho nên đào lên rất nhanh. Sau khoảng gần một giờ, bên dưới dần lộ ra thi thể của người đã chết. Ông thầy nhìn vào con búp bê da người ở dưới hố, chỉ tay vào nó và nói: Đây rồi, chính là nó. Cháu đưa nó lên đây cho ta. Khải Phong lượm con búp bê đưa cho ông nội. Ông rút trong túi ra một lá bùa, cắn ngón tay cho chảy máu, rồi vẽ những chữ gì đó mà Khải Phong nhìn rất khó hiểu. Nhưng anh biết là ông nội đang vẽ bùa. Xong xuôi, ông lẩm nhẩm đọc một câu chú, rồi dán lên trán con búp bê quỷ ám kia. Ông khẽ thở dài: Mọi việc đã xong, lấp đất lại như cũ. Chúng ta mau ra khỏi đây. Ta phải đốt nơi đây để ma quỷ không còn nơi trú ngụ. Khải Phong hì hục mãi, cuối cùng anh cũng làm xong xuôi đâu đó. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Ông nội cất con búp bê vào trong túi vải đeo bên hông, vỗ vỗ vào đó mấy cái. Ông cất tiếng nói: Giờ theo ta về núi tu luyện. Ngươi đã giết quá nhiều người rồi, cả người tốt, người vô tội, ngươi cũng giết không tha. Trước khi rời khỏi nơi này, ông rút thêm một lá bùa nữa, nhậm chú xong ném nó vào trong dãy nhà chính. Lá bùa đột nhiên bốc cháy lên dữ dội. Ngọn lửa nhỏ xíu mà vẫn nhanh chóng bén lửa ra cả ngôi nhà. Vậy là ngôi nhà quỷ ám bốc cháy lên phừng phực, nó sụp đổ hoàn toàn trong ngọn lửa dữ kia. Ra đến xe, Khải Phong quay sang hỏi ông: Vậy còn gia đình của bạn con, họ đang ở đâu? Ông có thể bắt quẻ đoán được hay không? Ông nội thở dài nhìn anh: Họ chết cả rồi. Không những chết mà còn mất xác nữa. Bây giờ họ đang ngồi trong xe của chúng ta đây. Khải Phong quay lại, và anh lờ mờ thấy được có bốn quan hồn trong một gia đình ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net